पि वा देवी स्वखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपादिवन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमस्सामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh thực hành theo pháp bảo, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu các ba la mật để chứng đắc đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai. Phước báo phát sanh lên do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính dâng tất cả chư thiên, tức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, kính chi phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, chư dạ xoa long vương càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ súc sanh phi nhân atula ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý vị tùy hỷ phước lành này để phát sanh lên các cái thiện pháp để thoát khỏi sự khổ đau và được sự tiến hóa lâu dài. Kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được thoát mọi cảnh khổ, được sự an vui, được sự tấn hóa lâu dài và nhất là mong cho quý vị sớm thành tựu các ba la mật, đạt được trí tuệ thấy rõ niết bàn, chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Thầy. Sa-du. Hôm nay xin lại chia sẻ tiếp với quý vị những cái thời pháp. Cái cuốn này nó chắc cũng phải cả tháng nó mới xong hả? Thì xong cái đó thì sư sẽ soạn về cái phần mà cái bộ kia thì sư một tuần sư giảng cho quý vị 2 ngày thôi, tại vì cái đó nó phải soạn mất nhiều thời gian. Bộ đó gọi là bộ mà phân tích đạo, chúng ta cần phải học cái đó đi song hành với ví dụ pháp để cho chúng ta rồi sau đó thì sang năm sau thì chúng ta mới học được thanh tịnh đạo, còn ví dụ pháp thì chúng ta cứ tiếp tục đi sâu dần thì chừng 2-3 năm nữa thì quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều những cái điều lợi ích. Làm cái gì thì làm, quý vị cứ nghe Achan thuyết diệu pháp, rồi chiều hoặc là sáng ở bên Mỹ thì sư sẽ giảng đến quý vị từng cái từ cái căn bản rồi đến tất cả những cái chi tiết để cho quý vị hiểu đầy đủ, gốc nền tảng căn bản vững chắc trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta học Phật pháp như vậy thì nó mới xứng đáng là cái người con của Đức Phật. Còn chúng ta không biết cái gì hết thì chúng ta không được gọi là người con của Đức Phật, vì chúng ta không giúp được ai cả. Do đó mà chính vì thuyết điểm một vài bài pháp đó, thì nó chẳng đến đâu vào đâu cả. Do đó là sư phải bỏ ra mất rất nhiều thời gian, nên là quý vị hãy dáng nghe để mà có những lúc đó, thì nó rất là hay, nhưng mà có những lúc nó rất là khô khan, bởi vì pháp nó vậy, nó có những cái chỗ mà chúng ta không thể nào mà nó hay được, bởi vì lúc đó nó chỉ có nhiêu đó thôi, thì chúng ta cần phải kham nhẫn để chúng ta có những cái lúc thì chúng ta phải đi sâu, có những lúc thì nó cái đơn giản thì chúng ta cần phải biết điều đó, nên chúng ta phải kham nhẫn để lắng nghe diệu pháp. Chúng ta tiếp tục, chúng ta biết rằng là sắp các cái pháp mà nó đã qua đó, nó chỉ là hàng ngày ấy, thì nó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn là các pháp hữu vi sankhata tham má, và cái được gọi là sư tuệ nhẫn, cái được gọi là cô hạnh lạc, cái được gọi là chú tô ly, thực tế nó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái buồn vui, cái giận hờn, cái ganh tị, cái bổn xẻng, cái keo kiết, cái tham sân si, cái an tịnh, cái âm thanh mùi vị vân vân. Nó chỉ có các pháp nó tương hợp ở sanh diệt đi. Hàng ngày thì chúng ta khi chúng ta học được rồi, chúng ta thấy pháp nó hiện lộ suốt cả ngày. Có điều là không được nghe thì nó không hiện lộ ra. Bây giờ chúng ta nghe được rồi thì nó hiện lộ ra từ từ. Và những cái lúc hiện lộ đó chính là cũng là những cái lúc mà trí tuệ nó sanh lên đó. Nó sanh từng chút một. Nhưng mà tại vì nó chưa có đủ sức mạnh, nên là chúng ta chưa có thể xuyên thấu được. Nhưng mà những cái hiểu vững chắc thì nó đã, chúng ta đã thấy được bản chất vô ngã từ từ của nó hiển lộ ra rồi. Như vậy thì chúng ta biết tất cả những gì sinh khởi thì đều là pháp hữu vi. Như vậy hữu vi là gì? Cái gì là hữu vi? Cái gì là hữu vi? Cái gì là hữu vi? Cái xúc chạm là hữu vi, cái cứng mềm là hữu vi, cái nghe là hữu vi, cái âm thanh là hữu vi. Vì sao nó là hữu vi? Vì nó sanh lên, nó diệt, nó chẳng phải là ai cả. Nó không phải là đàn bà, không phải là đàn ông. Nó sanh lên ở đâu, nó diệt ở đó. Và nó sanh bởi vì có điều kiện, có nhân duyên cho nó sanh. Chứ không có ai có khả năng nào làm cho nó sanh khởi được cả. Cái thấy nó có điều kiện để cho cái thấy thì cái thấy sanh khởi. Không có cảnh sắc thì cái thấy không thể sanh khởi được. Không có con mắt thì cái thấy không thể sanh khởi được. Rồi đó, không có cái sự tác ý đến thì cái tâm nó cũng không thể sanh khởi được, cái tâm thấy nó cũng không thể sanh khởi được. Vì sao vậy? Vì bởi vì lúc nghe đó thì trong tám sắc bất ly á, nó vẫn có tám sắc bất ly. Chúng ta thấy là trong cái ví dụ như là một cái cây chẳng hạn, nhưng mà nó không có điều kiện cho cái thấy sanh khởi thì cái thấy nó không sanh khởi. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt hay là chúng ta cầm cái trái cam ở trên tay á, là chúng ta vẫn ăn được. Thì chúng ta biết được rằng là nó là hữu vi, nó là như vậy thưa quý vị. Hữu vi. Như vậy thì cái cứng cái mềm nó là hữu vi. Phải biết cái cứng cái mềm là hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là nó luôn luôn, cái pháp nào nó sanh lên rồi nó diệt, nó được gọi là hữu vi. Nó hữu vi. Và pháp hữu vi thì nó là một trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì chúng ta gồm có là sắc uẩn. Sắc uẩn thì nó có hai phần là sắc nội và sắc ngoại. Như vậy thì những cái sắc nào ở trong thân của chúng ta được gọi là sắc nội, và ngoài kia được gọi là sắc ngoại. Ngoài kia được gọi là sắc ngoại. Ngoài kia được gọi là sắc ngoại. Và cái sắc nào ở trong thân của chúng ta thì nó có cái sắc thủ. Sắc nào mà nghiệp nó sanh ra nó được gọi là sắc thủ. Ví dụ như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, hay là sắc nam tánh, sắc nữ tánh, hay là sắc ý vật, thì đó, cái sắc đó được gọi là sắc thủ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là do tham ái chấp thủ của kiếp trước mà nó tạo ra cái tâm quả, nó cho ra từ cái tâm quả, nó sanh ra để cái nghiệp nó sanh ra cái sắc đó. Chính vì vậy mà ở bên trong thì nó có cái sắc nghiệp thủ là như vậy, là sắc thủ. Nên chính vì vậy nó có cái sắc gọi là nó có cái sắc gọi là có loại sắc cái hôm bữa sư nói với quý vị mà sư quên. Nên chính vì vậy mà các cái vị sư, các cái sắc bên ngoài như cây cối chén dĩa thì các vị sư có khả năng cầm nắm được, nhưng mà có những cái sắc, ví dụ sắc như người lữ này kia, chúng các vị sư không thể nào ôm hay nắm hay cầm lấy được. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì tất cả những gì sinh khởi Bất cứ cái gì sinh thì đều là pháp hữu vi hết, kể cả là trí tuệ. Trí tuệ có lớn mạnh cỡ nào thì cũng là pháp hữu vi cả. Còn pháp vô vi chỉ cho niết bàn. Như vậy chúng ta chỉ thấy có hai pháp là pháp hữu vi và pháp vô vi mà thôi. Tất cả mọi thế giới thì chỉ có sắc, chỉ có pháp hữu vi và một cái thế giới khác đó là vô vi mà thôi. Và ở muôn triệu muôn trùng thế giới thì nó cũng chỉ là như thế, chỉ là pháp hữu vi, nó cũng chỉ tồn tại ở muôn trùng thì cũng chỉ có hai pháp đó là pháp hữu vi và pháp vô vi là như vậy. Như vậy thì pháp vô vi là không có sanh, không có vô thường, không có khổ. Nhưng mà pháp hữu vi thì vẫn là vô ngã. Vô ngã tức là không có, không có ai, không có con người hay không có bất cứ cái gì cả. Như vậy thì cái mà được gọi là sư tuệ nhẫn, cái mà được gọi là vô thiện, cái mà được gọi là chú tu ni chỉ là những mảng ghép của các thực tại do duyên mà thôi, các thực tại hữu vi. Mà quả thật thì chúng ta thấy hàng ngày đó, cứ cái cứng cái mềm chúng ta xúc chạm và nó diệt đi, rồi cái lời nói, cái âm thanh hay cái suy nghĩ, cái nhìn của chúng ta từ sáng giờ nó cứ diệt đi, nó diệt tận như vậy, nó sanh lên rồi nó diệt, do đó nó là hữu vi. Nó rất thực tại phải không? Nhưng mà hàng ngày thì cái ý niệm về ngã chúng ta cứ tôi ta lên là chúng ta không thấy nó là pháp. Như vậy nó là một trong ngũ uẩn, nó cũng diệt đi. Thì ngũ uẩn thì chúng ta biết là có năm uẩn là sắc uẩn. Sắc uẩn là pháp vô tri, chúng không biết gì cả, chúng không có tạo ra khổ, chúng không có làm cho ai đau khổ cả, không làm cho ai phiền muộn cả. Nhưng mà do tham sân si, do cái sự mà cái biết rồi từ đó nó có sự chấp thủ nên mới đưa đến cái khổ, đưa đến cái khổ. Như vậy thì pháp hữu vi nó không làm cho ai khổ, nhưng bản chất của nó là khổ. Vì sao vậy? Bởi vì nó sanh và nó diệt mất, nó biến hoại, nó tan biến. Rồi rồi cái uẩn khác nữa là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Hành uẩn và thức uẩn thì đó là năm uẩn. Năm uẩn nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy? Nó ở trên sáu căn mà chúng ta luôn luôn năm uẩn nó sanh khởi. Một cái thấy là nó có đủ năm uẩn ở đó. Cái thấy, cái đối tượng được thấy là sắc uẩn, và cái căn của nó cũng là sắc uẩn, và cái thấy thì luôn luôn nó có bảy sở hữu đi theo của nó, thì cái thấy là thức uẩn và cái tưởng là tưởng uẩn, và đương nhiên có thọ, thọ là nó thọ nhận cái cảnh đó tức là thọ uẩn, rồi là xúc tư định mà nguyện tác ý, thì những cái đó nó thuộc về hành uẩn. Như vậy thì một cái thấy nó sanh khởi cùng với đối tượng của nó đã có đủ năm uẩn ở đó rồi, và nó sanh rồi nó diệt đi thì nó là khổ đế, nó khổ đế, nó luôn luôn sanh và diệt là như vậy. Chứ tứ đế nó nằm ở đâu? Nó không không cái tứ đế đó thì chúng ta cần phải biết luôn luôn là nó sanh khởi ở trong đời sống của chúng ta. Như vậy khi nào chúng ta thấy rõ được từng thực tại một thì chúng ta cũng thấy duyên khởi của chúng ta cũng thấy thập nhị nhân duyên của chúng ta cũng thấy vòng tam luân của chúng, tức là quả luân, phiền não luân và nghiệp luân, và chúng ta cũng thấy được tứ đế. Do vậy mà khi mà trong cái bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật thuyết đó, ngày nào mà các cái pháp chưa hiện khởi nơi Như Lai, như là tam luân, rồi là ba luân, 12 thể và bốn đế chưa hiện khởi nơi Như Lai, thời Như Lai chưa tuyên bố giữa Sa môn Bà La Môn là ngài là bậc chánh đẳng giác, là như vậy đó, thưa quý vị. Và chính cái chỗ này mà Đức Phật phát hiện ra cái sự tương quan nhân duyên của chúng, ngài phát hiện ra cái tam luân của chúng và cái 12 thể của chúng và bốn đế, do đó mà ngài đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác là như vậy đó. Thì như vậy thì chúng ta phát hiện những cái thực tại từng chút một này, thì ngày một ngày nào đó đủ nhân duyên thì cái tam luân và cái 12 vòng tam luân và 12 thể cùng với tứ đế này nó sẽ hiện khởi nơi cơ tánh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì ngũ uẩn thì nó cũng sanh cũng diệt, chúng ta, nhưng mà chúng ta thì vẫn còn mong muốn dính mắc vào. Vậy thì chúng ta mong muốn và dính mắc vào uẩn nào? Mỗi uẩn khanh thá thì nó sinh và diệt, nó biến mất và nó tan biến hoàn toàn, nó không còn gì sót lại, không có gì đáng dính mắc vào cả. Nó đã tan biến hoàn toàn rồi thì làm gì có dính mắc vào. Tại vì chúng ta không hiểu biết nên chúng ta tưởng rằng cái nó có cái tâm sở tưởng nên là thành tử. Lúc đó nó chỉ nhớ lại, nhưng mà chúng ta quên mất cái thực tại của nó, mà chúng ta nhớ vào câu chuyện, do đó mà chúng ta mới bị khổ đau dính mắc. Chứ còn nó đã diệt hoàn toàn rồi thì chúng ta dính mắc vào cái gì đây? Không có dính mắc vào được cái gì cả. Dầu là xấu là tốt, chúng ta không có tìm gặp nó ở bất cứ nơi đâu cả, thì làm sao mà chúng ta càng càng càng dính mắc thì chúng ta càng khổ đau là như vậy. Nên là đời sống này chúng sanh khổ đau là dính mắc vào cái bị sanh bị diệt đó. Chứ còn cái không bị sanh bị diệt thì nó không có dính mắc, đó là niết bàn. Niết bàn thì nó không có dính mắc là như vậy. Như vậy thì nó khổ đau là chúng sanh bị dính mắc vào cái mà sanh và diệt, nó sanh rồi nó diệt đi. Chúng ta không hiểu biết nên chúng ta dính mắc vào nó, nên chúng ta đau khổ, đau khổ. Chúng ta cho đó là người này người kia, cho đó là cha mẹ, cho đó là con cái, cho đó là tài sản của tôi, nhà cửa của tôi, thân thể của tôi. Nhưng thực tế nó không có gì là của bạn trong bất cứ một khoảnh khắc nào cả. Và mỗi một khoảnh khắc thì nó đã vĩnh viễn không còn trở lại nữa, nó sanh và diệt theo duyên của nó rồi. Như vậy thì chỉ với chánh kiến, chỉ với kiến thức có được nhờ đọc và nghe thì cũng phiền não cũng không thể nào được tận diệt. Và chúng sẽ vẫn còn xuất hiện với đầy đủ các cái sức mạnh của chúng. Và vậy khi mà chúng ta suy xét về các pháp và có được hiểu biết đúng về chúng thì nó là các cái nhân duyên, nó tạo cho chúng ta các cái nhân duyên để cho sự sinh khởi các cái chánh niệm. Từ đó các cái chánh niệm nó được tích lũy, và khi đó chánh niệm nó có thể hay biết và ghi nhận được các cái đặc tính của các cái pháp mà trước đó chúng ta chỉ mới có cái hiểu về mặt lý thuyết nhờ nghe, nhờ nghe. Và chính vì nhờ nghe đúng vậy thì cái chánh niệm nó phát triển từ từ, và bằng cái chỉ có bằng cái cách này thì bắt đầu trí tuệ nó mới lương vào các cái thiền tâm, nó sanh khởi như vậy đó, thì nó mới xuyên thấu được các cái thực tại sanh và diệt. Và từ đó thì những cái tà kiến cho rằng các cái thực tại là chúng sanh, là con người á, thì nó mới có thể được loại bỏ, loại bỏ. Còn khi nào mà chúng ta không được nghe về thực tại đó thì cái chánh kiến, cái chánh niệm nó không thể ghi nhận được cái điều đó trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta cứ chấp ngã hoài như vậy thì làm sao mà chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Như vậy, chính vì vậy chúng sanh ngoài kia tham ái chấp thủ, chúng sanh thì lo đi tìm các dục lạc ngũ trần. Do đó mà các cái căn mắt tai mũi lưỡi ý này kia nó bị che mờ hết, nó tối tăm, nó mờ mịt hết, nó không còn sáng tỏ nữa, làm sao thấy được diệu pháp. Do đó mà khi mà Đức Phật đắc đạo quả, Đức Phật đã không có ý định thuyết pháp là như vậy, nhưng mà Đức Vua Trời, Đức Phạm Thiên Sam Bá Tý, vì lòng thương tưởng cho đời nên là đã biết được tâm của Đức Thế Tôn và đã xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức Thế Tôn, và nói lên rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong nhân thế có những cái con người ít bụi trần, nhiều bụi trần, xin Đức Thế Tôn hãy giảng khai thị giáo pháp. Từ đó Đức Thế Tôn mới nói là ngài thấy có những cái chúng sanh có khả năng giải thoát được, nên là ngài đã tuyên bố cửa bất tử đã được mở cho những ai có mắt. Như vậy chúng ta biết là chúng ta có thói quen dính mắc vào những gì xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Chúng ta ăn cái món gì ngon đó thì về nhà chúng ta dính mắc, rồi chúng ta cứ khen tới khen lui, rồi chúng ta cái tâm tham của chúng ta nó cứ dính mắc, nó nhớ tưởng. Nhưng chính vì cái chỗ đó đó nên là nó làm nhân làm duyên, tạo ra cho chúng ta nhiều cái sự đau khổ. Bất cứ cái gì mà chúng ta nếm một cái vật gì đó mà cái mùi này nó lạ, cái vị này nó lạ, là chúng ta biết đó là sự khổ của nó đó. Bởi vì nó sanh lên là chúng ta không biết được sự sinh của nó là khổ, nên là chúng ta dính mắc. Nên là sao vậy? Chúng ta cứ tìm hết những cái mùi vị này cho cái mùi vị kia, tìm hết những cái cảnh sắc này cho cảnh sắc kia. Chúng ta cứ đắp đổi, chúng ta hết thay cái truyền hình, hết thay cái áo, hết thay cái này cái kia trong gia đình này kia, rồi chúng ta thay cả những cái nhà cửa để chúng ta ở, mặc dầu cái nhà chúng ta rất là đẹp, giường lện của chúng ta hàng mấy chục triệu như vậy, nhưng mà chúng ta vì chúng ta thích những cái cảm giác mới này kia đó, những cái đối tượng mới, nên là chúng ta muốn thay đổi, thậm chí cái nhà của chúng ta cả mấy tỷ chúng ta cũng đập bỏ đi là như vậy đó. Thay vào cái chỗ đó thì cái người chí cái nhà còn ở được á, và đẹp đẽ như vậy, thì cái số tiền đó người ta làm rất nhiều cái việc phước cho đời, cho bà con xóm giềng, cho những người nghèo, cho những thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà chúng sanh á, thì mê mờ không có để ý được cái việc đó, mà chỉ thỏa mãn những cái dục lạc để mà thỏa mãn những cảm giác đó. Nên là chúng ta thấy nhiều những cái người nhà giàu, nhà người ta cả mấy bao nhiêu tỷ, nhưng mà người ta sẵn sàng đập bỏ cái căn nhà đó, người ta xây mới lên để làm gì? Thứ nhất người ta cũng khoe với đời, thứ hai là muốn có một cái cảm giác mới. Chính vì điều đó mà chúng ta thấy luôn luôn là chúng ta đau khổ, là chúng ta gì? Chúng ta đi tìm những cái cảm giác mới, chúng ta muốn có những cái cảm giác mới, cảm giác mới mẻ. Chính vì đó mà suốt dòng đời này chúng ta chỉ đeo đuổi cho cái cảm giác, cho cái cảm giác, mà cái cảm giác thì nó rất là mong manh, rất là mong manh. Cũng vậy, ví dụ như là chúng ta theo đuổi một cái cô gái nào đó, thực ra là chúng ta chỉ theo đuổi cái cảm giác mà nó sanh khởi lên tâm của chúng ta thôi. Nó nghĩ rằng cái cô này sẽ đem đến những cái cảm giác khoái lạc, dục lạc cho chúng ta. Nhưng thực tế chúng ta để ý rằng cái dục lạc, cái ý nghĩ của chúng ta nó sanh ở đây cơ mà. Nó sanh ở đây cơ mà, nó đâu phải sanh một cô gái đâu. Nhưng mà tại vì cái ý tưởng của chúng ta nó thúc đẩy như vậy, là chúng ta chấp thủ, là chúng ta muốn đeo đuổi cảm giác, và chúng ta muốn muốn dựng lên một cái hình ảnh nó để nó có khả năng đáp ứng lại cái cảm giác. Chính vì điều đó mà chúng ta luôn luôn say sưa trong các cảm giác, say sưa trong các cảm giác. Và chính vì vậy mà chúng ta chìm đắm trong sanh tử, đau khổ vô cùng vô tận là như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta thường có thói quen dính mắc vào những gì xuất hiện qua mắt, qua tai, qua lưỡi, qua thân, qua ý môn mà như vậy. Vì chúng ta muốn đi tìm cảm giác. Chúng ta coi đó là ta, là ngã, là của ta. Và trên thực tế thì mọi thứ chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc có sự sinh khởi của các tâm lộ. Nếu mà tâm lộ nó không sinh khởi thì những cái thứ đó nó không thể sinh khởi được. Và những cái pháp rồi thì muôn đời nó là vô tri thôi. Mà bạn tại bạn ảo tưởng, bạn nghĩ rằng nó cho mình cái này cái kia, nhưng mà không phải như vậy. Không có những cái tâm, không có những cái tâm độ thì các pháp nó không thể sinh khởi được. Như vậy các pháp thấy nghe ngửi nếm đụng là các cái quả, và là quả của nghiệp. Và chúng ta từ đó chúng ta có nhà cửa của cải, quần áo, đồ đạc, trang sức đẹp đẽ và hấp dẫn, nhưng trên thực tế thì là chỉ cái tâm quả mà thôi, chỉ là những cái tâm quả, là quả của nghiệp, nó kinh nghiệm. Còn những cái thứ đó nó phản ánh là cái tâm quả, cái nghiệp quá khứ của chúng ta đã tạo. Trên thực tế thì nó chỉ là những cái tâm quả, nó kinh nghiệm các cái nghiệp quá khứ sinh khởi. của các cái nghiệp của quá khứ sinh khởi, và nó kinh nghiệm những đối tượng qua các căn, chứ không có ai ở đó cả. Chúng ta có tìm thấy một con người nào ở trong con mắt của chúng ta không? Không, con mắt là các cái sắc pháp. Có chỗ thì nó có máu, có chỗ thì nó có các đường gân, có chỗ thì nó có cái chỉ dây thần kinh, mà có cái chỗ thì nó là những cái vành vành của nó có nhiều lớp cái võng mạc của nó ở đó, thì chúng ta biết là nó không có máu mủ gì cả, mà nó giống như là những cái lớp kính mà vô cùng, những cái sắc của nó là vô cùng tinh tế, để mà để mà khi mà cái cảnh trần nó chạm vào. Và ở trong cái lỗ tai thì nó có ai ở đó không? Không. Nó chỉ có cái tâm nghe, nó sanh khởi, nó lương vào đó nó nghe, chứ không có ai đứng ở trong cái lỗ tai cả. Khi mà chúng ta hiểu rất rõ về các pháp thì chúng ta sẽ thấy được. Không thì nó xuất hiện và nó kinh nghiệm đối tượng ở một khoảnh khắc và rồi chúng lại diệt đi. Nó biến mất mãi mãi. Nó không hề tồn tại kéo dài. Không ai có thể biết được nghiệp nào của mình đã tạo ra cái quả nào trong tương lai. Không ai biết được. Lý do là bởi vì sao vậy? Lý do là bởi vì chúng ta đã tạo cả nghiệp thiện lẫn nghiệp bất thiện trong quá khứ. Nó lẫn lộn, nó xen lẫn. Và khi có các cái duyên tố phù hợp cho cái nghiệp tạo quả thì tâm quả sẽ sinh khởi và kinh nghiệm cái đối tượng đó qua một trong sáu căn môn của chúng ta. Chính vì vậy khi mà chúng ta học về chân lý vô thường và chúng ta suy ngẫm về những cái điều này, chúng ta sẽ được thúc giục bền bỉ hay biết về các đặc tính của những cái thực tại xuất hiện. Và từ đó nếu chánh niệm có thể hay biết các đặc tính của các pháp và trí tuệ thẩm xét các pháp đó từ lần này hết lần này qua lần khác, thì các cái pháp ấy nó có thể được chứng ngộ như chúng là, như chúng là bản chất của chúng đó. Bây giờ chúng ta mới học về bản chất nhưng mà không thể kinh nghiệm và xuyên thấu thực sự bản chất của chúng. Bản chất của chúng là chỉ là pháp thôi, không phải là ngã, chỉ là danh và là sắc xuất hiện đơn lẻ tại một thời điểm qua sáu môn. Ví dụ đơn lẻ là sao? Là cái thấy, nó thấy đối tượng thị giác, nó sanh rồi nó diệt đi, thì cái tâm tiếp thâu nó không phải là tâm thấy nữa, nhưng mà nó lại tiếp thâu cái đối tượng thị giác đó, rồi nó lại sanh, nó lại diệt đi. Chính vì vậy nó là đơn lẻ, nó sanh, nó đơn lẻ. Chỉ với cái hiểu biết đúng đó về các cái đặc tính của các pháp đó, thì chúng ta mới có nhân duyên rồi, từ đó hiểu biết đúng về đặc tính của các pháp thì sẽ có nhân duyên cho những cái tốc hành của cái tâm lộ mà thiện sanh khởi, thiện sanh khởi nhiều hơn, và từ đó thì chánh niệm nó mới tăng trưởng. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ về từng thực tại thì chúng ta không thể khéo tác ý được, do đó mà hàng ngày chúng ta vô minh rất là nhiều. Mà vô minh nó nhiều như vậy, nó tích lũy qua đời, từ đời này qua đời khác, thì không có cách nào chúng ta ra khỏi luân hồi cả, ra khỏi luân hồi cả. Như vậy hàng ngày chúng ta, kể cả chúng ta vào trong giáo pháp của Đức Phật, thường thường chúng ta luôn sống về câu chuyện, sống về con người, sống về câu chuyện đàn bà đàn ông, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về ông sư này ông sư kia, ông sư này làm bài ông sư kia tốt thế, ông này vị này là thiền sư, vị này là này kia. Chúng ta toàn sống những câu chuyện mà chúng ta không để ý được các cái thực tại. Chính vì vậy cái câu chuyện và khái niệm nó là thức ăn cho vô minh, thức ăn cho vô minh. Thì chỉ khi nào chúng ta hiểu biết đúng về các cái đặc tính của pháp á, thì nó sẽ có nhân duyên cho tốc hành những cái tâm lộ thiện sanh khởi. Kusala Chawana Vithi Chitta. Còn nếu chúng ta không nghe pháp, không nghe giáo pháp và chúng ta không có sự thẩm xét về các thực tại, chúng ta không có suy xét, không có thẩm xét, thì chúng ta sẽ không biết được khi nào là quả, khi nào là kết quả của nghiệp quá khứ, và khi nào là những cái tốc hành tâm lộ, khi nào là những cái phiền não chúng ta không thể biết được, khi nào là những cái tốc hành tâm lộ là bất thiện. Akusala chawana vị thí hay là thiện kusala chawana vị thí sinh khởi theo từng chặng của nó. Và chính vì nếu mà chúng ta không nhận biết rõ được những cái chặng của thiện của bất thiện này thì chúng ta không có tác ý, không không thể mà sanh khởi cái khéo tác ý, thì không khởi sanh khởi khéo tác ý thì nó những cái quả nghiệp xấu hay là tốt đến với chúng ta, đa phần chúng ta bị tham hoặc bị sân nó chi phối sau đó, những cái động lực bất thiện để chi phối sau đó. Còn khi mà chúng ta khéo biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của phiền não, thấy cái sự nguy hiểm của những điều bất thiện, thì chính cái sự nguy hiểm đó, chính cái sự hiểu biết rõ ràng đó, thì cái trí tuệ, cái thiện nó sanh khởi nhiều hơn, và cái trí tuệ nó phát triển, nó mới có cơ hội để phát triển. Thì từ đó những cái động lực tâm thiện nó mới phát triển về thiền hay về cái sự mà quán xét về thực tại được. Còn nếu chúng ta không biết được điều này á, thì chúng ta sẽ không thấy được cái mối nguy hiểm và bất lợi của bất thiện, và chúng ta sẽ không muốn phát triển thiện pháp. Như vậy thì cái vòng luân hồi sanh tử sẽ kéo dài vô tận vô biên, không biết bao giờ nó dừng lại được, không thể dừng lại được. Và chúng ta biết trong một ngày thì có quá nhiều tâm bất thiện, hàng ngày chúng ta thì có nhiều tâm thiện hay là nhiều tâm bất thiện? Dạ nhiều tâm bất thiện hơn xưa. Quá nhiều. Hàng ngày tâm bất thiện nào là nhiều nhất? Hàng ngày tâm bất thiện nào là nhiều nhất? Theo quý vị, hàng ngày tâm bất thiện nào là nhiều nhất? Si là nhiều nhất, đúng không? Si là nhiều nhất. Tham là nhiều thứ hai. Si là nhiều nhất, tham là nhiều thứ hai. Khi mà chúng ta suy xét như vậy, chúng ta nghĩ rằng trong tương lai á, thì kết quả tương ứng của nghiệp sẽ sinh khởi, có thể là quả thiện hay quả bất thiện. Chính vì cái việc mà chúng ta suy xét này á, về những cái thực tại này xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày ấy, của chúng ta, đó là điều vô cùng lợi lạc, rất là lợi lạc. Lợi lạc là gì? Lợi lạc là chúng ta nhìn thấy ngoài kia kìa, ngay đây chúng ta vừa đối diện với mình mà vừa nhìn thấy ngoài kia, là chúng ta thấy tại sao có những cái nghiệp nó khủng khiếp như vậy. Chỉ cái anh chàng đó, nó có 18, 19 tuổi mà nó giết cả hai vợ chồng và ba đứa con mà không thể chống cự được, chỉ với một con dao thôi. Thì quý vị biết là chúng ta thấy những cái nghiệp như vậy, và chúng ta thấy những cái con người đang đánh cá ở ngoài biển khơi, chúng ta thấy những cái con người mà đang vào trong những cái lò mổ heo, mổ gà, mổ vịt này kia. Vậy chính vì chỗ đó chúng ta mới thấy nó sợ khủng khiếp, là không phải là chúng ta tái sanh trong một kiếp, chúng ta làm cái điều ác nghiệp trong một kiếp, trong một cái đời sống này mà chúng ta chỉ vào địa ngục một lần đâu, không, nó trải qua vô lượng vô biên trong cái đó, không phải như đơn giản như chúng ta nghĩ như vậy. Ừ. Khi chúng ta suy xét như vậy chúng ta mới thấy lợi lạc. Và chúng ta sanh ra ở thế gian này cái mục đích để làm cái gì nè? Ăn thì cơm cháo gạo nước, rồi nhét những cái miếng thịt, những cái tử thi của chúng sanh khác bỏ lại vào cái bụng này. Rồi chúng ta lấy một ông chồng, lấy một bà vợ về. Tuổi nhỏ thì chúng ta phải đi học, lớn lên chúng ta làm lụng mọi thứ. Chúng ta chưa kể là tật nguyền này kia này, chúng ta phải làm mọi thứ. Chúng ta có được một ông chồng, có được một bà vợ, rồi có được mấy cái người con. Nhưng mà ông chồng có phải là của chúng ta hay không? Bà vợ có phải là của chúng ta hay không? Con cái có phải là của chúng ta hay không? Hoàn toàn đều tan biến. Chúng ta không được cái gì cả. Và chúng ta làm, chúng ta nói là chúng ta, tôi phải làm những cái điều này, tôi không làm những cái điều ác này. Ai nuôi con tôi, ai nuôi vợ tôi, ai nuôi chồng tôi sẽ sống ra sao? Quý vị thấy chúng ta trả lời một cái câu mà nó hết sức là nó si mê và vô cùng vô tận. Và cả một cuộc đời chúng ta được cái gì? Chúng ta chỉ được một chút nước miếng ở trên bờ môi thôi của cái người đó để lại, không được gì cả. Nói thật là phũ phàng phải không? Như quả thật là như vậy. Hay là người mẹ chỉ được một vài lời nói hay một vài cái vòng ôm tay của con cái, hết rồi. Thật là tàn nhẫn, nhưng mà đó là một sự thật. Không ai thích nghe sự thật cả. Không ai thích nghe sự thật cả. Và chúng ta thấy nhà nào cũng đầy những phiền não. Giàu có hay nghèo hèn gì đó, là suốt một đời chúng ta không biết bao nhiêu phiền não. Mà phiền não cái gì? Chỉ có mấy bộ xương quanh quẩn đó thôi. Chết, khóc, than, sướt mướt, bệnh tật, ốm đau. Ngày nào chúng ta cũng phải lo toan mọi thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta tay trắng đi về và không có được bất cứ một cái gì cả. Một cái nhắm mắt vô cái là hơi thở tắt, cái là tất cả đều chia tay, dầu là thương yêu, ghét bỏ gì. Bởi vì hình hài của chúng ta đã mất rồi, không còn tồn tại ở bất cứ đâu cả, thì làm sao mà chúng ta có được cái gì cả? Vậy thì chúng ta đến thế gian này, chúng ta đang tạo nghiệp cho riêng mình. Chúng ta không có thương ai được đâu, thưa quý vị. Làm ơn, mình muốn thương người khác á, hãy có trí tuệ, hãy có nhiều thiện pháp. Cái người mà tham ái thì thương ai được, muốn người ta thành của mình. Mà đã muốn người ta thành của mình đó, thì cái tâm của mình đó, lúc đó nó hiện lên cái còng số 8 nơi cái cổ của người ta hay là cái hai cái tay của người ta rồi. Thì làm sao mà có được cái tình thương? Do vậy nè, 90% xã hội là gì? Đau khổ là như vậy. Nó có cái vị ngọt và cái nhà tù của nó quá rộng nên thành thử chúng ta không thấy sợ. Còn khi mà chúng ta để ý mà chúng ta ăn trộm của ai, người ta bắt vào trong tù, chúng ta cảm thấy nó sợ và chúng ta cảm thấy nó chán chường lắm, lúc nào chúng ta cũng đòi ra hết á. Nhưng mà cái gia đình của chúng ta, mỗi lần cái đứa con nó gọi mẹ ơi, cha ơi, anh ơi, rất là ngọt ngào, em ơi, rất là ngọt ngào. Chúng ta không bao giờ ra được mấy cái từ ngữ đó, chứ đừng có nói chi mấy cái thứ khác. Và chúng ta yêu thương người đó hay là do tâm của chúng ta nó sanh khởi rồi nó diệt mất? Dạ, hồi xưa là tâm sanh khởi rồi diệt mất. Bây giờ nè, cái thân của chúng ta, cái sắc pháp mà nó không biết cái gì cả, thì cái sắc pháp của cái người đó nó cũng không biết gì cả. Và cái tâm của cái người đó nó chỉ sanh lên cái nghiệp của người đó rồi nó diệt ở đó. Mình cũng tự sanh lên ở đây và diệt ở đây. Như vậy có phải là mình nghĩ rằng cái người đó cho chúng ta hạnh phúc thì quá là ảo tưởng? Không, không có được đâu. Không thể có được. Do vậy mà khi mà chúng ta tưởng lầm, khi mà người ta không đáp ứng cái hạnh phúc của chúng ta, không có đáp ứng cái suy nghĩ của chúng ta đau khổ, chúng ta giận hờn, chúng ta thù oán, chúng ta mưu trước, chúng ta hại người, đó là một điều chúng ta hết sức là lỗi lầm. Chúng ta không thấy được các pháp là vô ngã, mỗi một chúng sanh có nghiệp riêng và cái sự tương tác, nó sanh diệt lỗi, nên nhân quả cá nhân. Khi mà chúng ta hiểu pháp á, thì nó vỡ hòa ra tất cả và chúng ta tha thứ hết bất cứ những cái lỗi lầm của người kẻ khác, dầu có xấu như thế nào chúng ta đều nhìn vào pháp hết, không có ai ở trong này cả. Và muôn đời chúng ta chỉ sống với cái hạnh nghiệp của riêng mình mà thôi. Hạnh nghiệp của riêng mình nó cho những cái suy nghĩ nào thì chúng ta sống với cái suy nghĩ đó. Nó cho với cái thiện lành nào, chúng ta sống với cái thiện lành nào đó. Chúng nó cho với ác pháp nào, nó cho với cái thấy của chúng ta như nào thì chúng ta sẽ sống với cái thấy đó. Bởi vì các pháp nó là cô đọng mà. Nó chỉ là một khoảnh khắc. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ thiện và bất thiện để mà có cái sự lợi lạc. Ngày nào mà chúng ta không hiểu được rõ thiện và bất thiện á, chúng ta không thấy, do không hiểu rõ nên chúng ta không thấy cái sự nguy hiểm của thiện, của bất thiện. Chỉ cần một khoảnh khắc chúng ta khởi lên tham ái, chúng ta nghĩ đến cái người vợ của người khác hay chúng ta nghĩ đến người chồng của người khác, vào một khoảnh khắc thôi, chúng ta khi chúng ta hiểu được bất thiện, chúng ta đã thấy cái sự hãi hùng của nó rồi. Chính vì chúng ta không hiểu được nên là những cái khoảnh khắc này nó sanh khởi, nên nhiều người thấy cái đó ham thích thì chúng ta cứ suy tư hoài về cái vấn đề đó, rồi tới chừng mà nó có dịp có duyên rồi, nó bén rồi là tan nát hết tất cả gia đình này kia. Chính vì chúng ta không hiểu được, không thấy được cái thiện và bất thiện, không thấy được sự nguy hiểm của chúng của nó, cái tâm của chúng ta thì khủng khiếp lắm thưa quý vị. Bên ngoài á nhìn nó đẹp trai đẹp gái, mặc quần áo gọi là lược là như vậy đó, rồi chê người khác là gì, đi vào chùa sao mà mặc cái quần áo gì mà nó ngắn cuốn ngắn cỡn như vậy á, nhưng mà chưa chắc cái người đó đã tham ái hay là thâm hiểm hơn cái người mà kín đáo đâu, nhớ vậy đó. Đừng có đùa với cái tâm này, đừng có nhìn vẻ bề ngoài các bạn ạ. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài. Những kẻ giàu á thì chúng ta thường khen họ, chúng ta thường nói họ không có tham. Không phải đâu, đừng có nói Mỹ nó không tham, đừng có nói Mỹ tốt, không có chuyện đó đâu. Nó tốt sao mà tất cả của cải ở quốc gia, những cái gì tốt đẹp nó lại về nước của nó vậy? Không có chuyện đó thưa quý vị. Các anh nhà giàu cũng vậy, anh cho là mấy tỷ như vậy, nhưng mà anh lấy của tất cả các cộng đồng bao nhiêu, quý vị có biết không? Nên là chúng ta không có đánh giá được bất cứ một cái điều gì cả. Nhà giàu thì cái tham nó rất dễ hợp pháp, bởi vậy nên nhà nghèo chỉ cần tham một chút xíu là tù mọt lông. Nhưng mà con của thủ tướng này kia, hối lộ chừng vài chục tỷ, vài trăm tỷ, đâu có hề hấn, đâu có tù tội gì đâu, làm sai mất gần vài trăm tỷ. Còn quý vị thử lấy 20 triệu coi, 50 triệu coi, quý vị tù mọt không? Cũng vậy, khi nào mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của những cái điều bất thiện đó thì chúng ta mới mới không nhìn ra bên ngoài và không có nhìn vào cái đối tượng thôi quý vị. Chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của nó. Tâm á, trong 121 tâm á, thì nó có cái đặc tính cụ thể của các tâm chức năng của chúng. Tâm thì bản chính của nó là gì? Thì việc nói, việc cười, việc khóc, tiểu oai nghi, đại oai nghi, rồi là việc nói cười này, rồi là kiềm oai nghi và việc thở. Việc thở chúng ta để ý xem có phải là như vậy không. Cái tâm á thì nó có cái làm bảy việc, tức là tiểu oai nghi, đại oai nghi, rồi việc nói, việc cười, việc khóc, rồi kiềm oai nghi. Chúng ta mà không kiềm oai nghi được làm sao chúng ta đi được? Tâm nó không kiềm oai nghi thì là nó chết liền. Tâm của chúng ta không có kiềm oai nghi, nó không có đi được, không có ngồi được, không có đứng được, nó làm việc thở. Tâm chúng ta thấy luôn luôn nó thở, nhưng mà chúng ta không thấy hơi thở, ít khi nào chúng ta thấy hơi thở, chẳng có lúc nào nó không thở cả. Kể cả lúc nó đang ngủ say nó cũng vẫn thở, chỉ tưởng nó sắp đi hết thở thôi. Như vậy hơi thở là luôn luôn tự nhiên. Khi nào tâm nó nhớ về, nó tác ý về thì nó hay biết hơi thở, còn nó không tác ý về thì hơi thở ứng sắc. Còn 121 tâm á, thì nó làm 14 cái việc của nó, 14 cái chức năng của nó. Chức năng của tâm là gì? Là tái sinh, tái tiến sanh Nói thế. Ta có được cái hình thể thân tướng ở đây đang nói chuyện đây chính là nó có cái tâm tái tái sinh vào diệu pháp ở đây. Vậy chính vì vậy thì chúng ta biết rằng không có tâm tái sinh ở đây thì thế gian này không có ai cả, thưa quý vị, không có con người, không có cái vạn vật, không có cái chi chi cả, chúng ta không thể có cái gì cả. Chính vì vậy khoảnh khắc đầu tiên của tất cả chúng sanh là khoảnh khắc tái sinh, khoảnh khắc tái sinh là cái tiếp nối chức năng của tử thức kiếp trước, kiếp sống trước. Kiếp sống trước thì chúng ta không biết là ai, có đôi khi là một con chó, hay là một con trùng, con dế, hay là một con chim, hay là một con đà điểu, hay là một con giả cá, hay là một vị chư thiên, hay là người ở bên Anh Quốc tái sanh lại, hay là ở người ở ở vùng dân tộc thiểu số tái sanh lại, hay ở người Miến, người Canada, người Mỹ, vân vân, hay ở các cõi trời tái sanh lại, chúng ta không biết được. Nhưng mà chắc chắn là phải có tâm trùng sinh. Nên chính vì vậy mà chúng ta biết được các cái cơ tánh và những cái thường nghiệp của những cái chúng sanh nó rất là khác lạ. Có những cái chúng sanh á thì sống ở Việt Nam, nhưng mà cái tâm tánh của họ đó thì hầu như là họ giống rất giống người nước ngoài, tức là cả một cuộc đời khi mẹ họ sanh ra như vậy thì đến lớp 12 hay đại học cũng không biết ăn cơm là gì cả. Sư có cái đứa cháu đó, là bây giờ nó hết học hết đại học rồi, nó chưa từng biết một miếng cơm nào, nó chưa từng biết một miếng cơm nào. Nó sanh ở đồng bằng sông Cửu Long mà nó chưa từng biết một miếng cơm nào là gì, nó chỉ ăn bánh như này, ăn cái gì đó phở hủ tiếu gì thôi, chứ nó không bao giờ ăn cơm. Và chúng ta thấy có những cái tái sanh đó thì cha mẹ Việt Nam nhưng mà con á, lỗ mũi viết là thân tướng là gương mặt là Tây không à, à da rẻ là cái cha người Tây vậy đó, thì chúng ta biết là cái tiền nghiệp, cái sắc nghiệp của nó mang theo trong cái đời sống trước, cái sắc nghiệp mà cái nghiệp nó tạo những cái sắc đó trong đời sống trước mà nó khác biệt như vậy. Như vậy thì chức năng của tâm đầu tiên là tục sinh, mà là cái tiếp nối chức năng tự thức của kiếp trước, là các cái tâm đảm nhận chức năng tái sinh. Thì chúng ta biết rằng nó có 19 cái tâm tái tục sinh, là tái sinh đó. Nó có bốn cái tâm tục sinh ở cõi cõi vô sắc, và nó có 5 cái tâm tục sinh ở cõi sắc, và ở cái cõi dục giới của chúng ta 11 cõi trời dục giới thì nó có tới 10 cái tâm. Thì ở cõi người và 6 cõi chư thiên thì nó có 9 cái tâm quả thiện, vô nhân, nhị nhân và tam nhân. Thì chúng ta biết là chỉ có 6 cõi trời dục giới và cõi người là nó có nhiều cái tâm quả tái sanh nhất. Do đó mà chúng sanh ở đây rất đa dạng về hình hài, rất đa dạng, đủ thứ thành phần là như vậy. Và một cái tâm tục sinh nữa đó là tâm thọ xả và bất thiện, mà do chúng sanh làm ác mà đọa xuống 4 cái đường ác đạo. Chính vì vậy tâm tục sinh nó khác nhau, nên là chúng ta sanh ra tâm tục sinh khác nhau, có những cái quả khác nhau, có những cái nghiệp khác nhau, nó đương vào vậy mà chúng ta sanh ra khác nhau là như vậy. Hành động của chúng ta khác nhau, suy nghĩ của chúng ta khác nhau, nên là các cái thân tướng của chúng ta khác nhau, môi trường sống khác nhau, điều kiện sống khác nhau, vợ chồng con cái cha mẹ này kia nó khác rồi, nó do kết hợp của duyên. Nhưng mà đặc tánh của pháp thì không có khác, đặc tánh cứng thì vẫn là cứng, mà mềm thì vẫn là mềm. Như vậy cái vẻ bề ngoài của nó là vẻ bề ngoài của nó biến tướng giống như là giống như những cái loài mà nó có thần thông vậy đó. Thì chính vì cái vẻ bề ngoài này mà chúng ta bị hớp hồn. Cái vẻ bề ngoài nó đa dạng quá lên thành thành thử đó, cái gì chúng ta cũng, nhưng mà về thực tại của nó đó thì nó chỉ nhiêu đó thôi, cứng là cứng, mềm là mềm, cứng không đổi được thành mềm, tham không đổi được thành sân thành si, thọ hỷ không đổi được thành thọ xả, thọ ưu không thể đổi được thành tham, sân không thể nào, sân không phải là thọ à. Chúng ta biết thọ là thọ, xúc là xúc. Thì khi mà chúng ta phải hiểu được những cái pháp nó rất là vi tế, thực tại nó ẩn tàng ở trên những cái, ở trên những cái nó ẩn tàng ở ở cái hình tướng bên ngoài, nó ẩn tàng ở bên trong nó. Thành thử khi mà chính vì nó có một cái lớp che đậy là như vậy đó, vừa vừa là cái khái niệm nó che đậy, về là cái hình tướng nó che đậy, mà vừa là cái vô minh ở bên trong nữa. Do đó mà chúng ta thấy rằng chính vì vậy mà chúng ta không có hiểu được nó, do đó mà luân hồi sanh tử vô tận vô biên như vậy. Rồi tiếp theo nữa là 19 cái tâm quả dục giới thì chức năng thứ hai của nó là chức năng hộ kiếp. Khi mà cái tâm tục sinh đó, nó sinh ra, nó sinh với sắc nghiệp của nó, nếu mà ở 6 và ở 11 có dục giới hay là ở 15 có sắc giới, thì khi mà nó sinh ra nó đi cùng với sắc nghiệp của nó, thì khi sắc ra sinh thì nó xong rồi đó, thì cái tâm cũng cái tâm quả này lúc này á, nó làm cái chức năng hộ kiếp. Và cái hộ kiếp này á, thì nó tùy theo nghiệp, và cái nghiệp nào nó cho, ví dụ như nó cho cái tâm hộ kiếp này gìn giữ ở cõi người của chúng ta, cái người nào tốt phước thì được sống 90 năm hay 70 80 năm. Rồi trong cái khoảng khắc đó, trong những cái kiếp sống đó, thì có đôi khi cái người sống 90 năm nhưng mà bị què, bị điếc, hay là cũng cả 90 năm đó. Mặc dầu là sống lâu nhưng mà những cái căn nó bị hư. Nhưng mà cũng có người sống 90 năm thì khỏe mạnh. Rồi cũng có những cái nghiệp mà nó cho ra là sống 70 80 năm nhưng mà ung thư này, ung thư kia nó cứ kéo dài, kéo dài. Thì nó cũng tùy theo nghiệp nó tương tác với này, cái tâm hộ kiếp này mà nó cho ra, rồi nó cho ra những cái từ đó, rồi những cái nghiệp đó cũng lương vào đó, rồi những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm của chúng ta thì đó là cũng cái nghiệp nó tạo, nó cho ra những cái quả mà thấy nghe ngửi nếm đụng trong kiếp sống đó tốt hay là xấu, ở những cái môi trường ví dụ là gần cái bãi tha ma mộ địa, hay là ở cái nơi mà dân tri thức, hay là ở nơi chợ búa, hay là ở nơi trộm cướp, hay ở những cái nơi làng quê, hay là ở những cái miền xa xôi rừng núi, thì nó tùy theo thôi quý vị. Chức năng thứ hai của tâm tức là làm việc hộ kiếp, tức là nó gìn giữ kiếp sống, thì nó tùy theo, có những chúng sanh thì chỉ sống 6-7 ngày thôi. Ví dụ như là con ve sầu, hay là có những cái chúng sanh thì chỉ sống 4-5 tháng. Ví dụ chúng ta thấy có những cái chúng sanh mà vào bào thai của những mấy cái cô gái mà giang hồ này kia thì chỉ sống 5-6 tháng là nó lạc thai rồi. Hay là những cái cô sinh viên mà đi học xa rồi đú đa đú đỡ đó, thì mấy cái đứa trẻ đó thì chỉ sống được 5-7 tháng, 6-7 tháng rồi cũng bị lạc thai. Nó tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo hạnh nghiệp. Có những chúng sanh thì 25, có những chúng sanh thì 40 năm, vân vân, nó tùy theo. Nó gìn giữ cái kiếp sống là như vậy đó. Để tiếp sống rồi. Dùng những kiếp sống phá băng giá, tức là cái sự bảo tồn, cái tính tương tục trong một kiếp sống, và các cái tâm nó đảm nhận chức năng hộ kiếp, thì những cái tâm này nó cũng bao gồm 19 tâm quả, 19 tâm quả, 19 tâm quả nó làm cái công việc hộ kiếp này, nó tùy theo cõi và tùy theo người. Có những người thì cái tâm hộ kiếp của người đó là tam nhân, có những cái người ấy, tâm hộ kiếp của nó là nhị nhân, có những cái người tâm hộ kiếp là vô nhân, vân vân. Nhưng mà đặc biệt ở các cõi thiền thì những cái tâm hộ kiếp đó là hộ kiếp tam nhân, gìn giữ cái kiếp sống trong cái cõi đó, trong cái hình thể đó. Như vậy khi chúng ta học hiểu rõ ràng từng tâm, từng chi tiết các thực tại rồi đó, thì lúc này chúng ta không còn phải nghi ngờ, chúng ta không phải còn phải đi tìm cầu, chúng ta không phải còn lo sợ, chúng ta không có sợ già, sợ giết, hay không có sợ gì cả. Mục đích của chúng ta là cứ làm tăng trưởng hiểu biết lên để giải thoát nữa mà thôi. Vì tất cả thế giới chẳng có ai để chúng ta tìm cầu cả. Người đó cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, cũng là sắc thọ tưởng hành thức, cũng là nóng lạnh, cũng là buồn là vui, chúng ta cũng có đầy đủ hết tất cả. Có điều là người đó và ta còn tham ái, còn nhân duyên với nhau thì gọi là vợ chồng. Còn khi nào các bạn hết tham ái rồi, không có vợ chồng với ai được nữa cả, lúc đó là vợ của các bạn là các bạn cho người ta. Vì A-la-hàm là cho vợ, cho con, cho hết, ai xin cái gì cho đó. Vợ con đến sinh là các ngài rất là vô tư, mà thậm chí các ngài còn đem cho nó, kể cả vợ của các ngài rất là đẹp, còn vợ xấu thì tùy theo ai đến sinh thì ngài cho, còn không á thì để cho con mụ đó ở nhà cho nó cứ từ từ nó ra đi. Này hỏi chú Tony rồi. Chắc phải học chiêu này. Khi chúng ta còn chấp thủ thì chúng ta còn thấy lưu luyến này kia, nhưng mà vì A La Hàm thì vợ của ngài có đẹp như thiên thần hay chăng nữa, ngài cũng tìm ai đó để mà gả, để mà nói thôi bây giờ con vợ con tôi đó giờ tôi không còn ấy nữa rồi, bây giờ các vị nuôi lấy dùm rồi xài dùm tôi. Nếu mà các vợ ngài chịu, nhưng mà thường thường mấy cái con người mà sanh vào những cái gia đình mà có chồng như vậy là không khi nào ta chạy chịu theo ai hết, người ta lại đi tiếp tục cái con đường đào ít lắm, như vậy đó. Còn chúng ta thì thôi, thay đổi không biết bao nhiêu vợ chồng, nói là thương yêu không có em anh chịu không nổi, trời ơi về nhà lúc đầu yêu đương nói không có em anh chịu không nổi, anh không sống không nổi đâu, về nhà ôi rồi lấy 2-3 tháng sau về nhà nó quýnh lộn gần chết, nên nó cãi nhau nó chửi nhau từ xóm này qua xóm kia, nó dượt nhau chạy có cờ luôn, lúc đầu hứa thì đẹp lắm, về nhà nhậu nhẹ bé bét ra rồi bắt đầu lúc đó là nó tìm mọi cách báo công an bắt con nhỏ này đi cho rồi, rồi lại tiếp tục lấy vợ khác, vợ bé vợ mọn, rồi thăm bà này thăm ông kia đủ thứ chuyện trên đời hết. Mà chúng ta hứa thì hay lắm, mà biết sao cái tai của chúng ta nó cũng ngộ khoái thích, ai nói cái gì hứa này kia anh sẽ yêu em trọn đời này kia, cái người chí cái cô gái nào nói úi thằng cha này nó ngốc thấy mồm, thằng này lấy nó về mình mới chết này, nó nói là nó tốt thương yêu mình trọn đời này mình lấy nó là mình chết, hứa không à, nên là chúng ta cần phải hiểu, chúng ta không hiểu biết thế làm sao mà nó có hạnh phúc được, có chuyện đó không, không có sự thông cảm nào. Nên là đa phần chúng ta biết vợ chồng đa phần là quý vị biết gì không, vợ chồng đa phần là gì, hạnh phúc bao nhiêu năm chỉ trả lời sư đi. Hạnh phúc là con của mình nó mới 5-6 tuổi thôi à. Còn lớn lên chẳng qua chúng ta vì con vì này vì kia cũng có người thương yêu, cũng có vợ chồng cũng thương yêu, nhưng mà hiếm lắm thưa quý vị. Còn đã lớn tuổi rồi thì đa phần là cái tình bạn thân là chính, cái nét đẹp cái sự trọng nghĩa là chính. Sao vậy? Vì các pháp đúng không? Nó đâu có theo ý tưởng của chúng ta đâu, mà bản chất của nó là vậy. Bản chất của tham ái, người nào càng vợ chồng sống với nhau càng tham ái bao nhiêu thì nó để lại cái hệ lụy càng nhiều. Đó là cái bản chất của nó. Nên là cái người vợ người chồng mày phải giảm cái cường độ tham ái và tăng cái cường độ thiện pháp lên. Chúng ta lấy vợ lấy chồng mục đích là chỉ để sinh con và chúng ta lương giá để mà làm ăn có cái cuộc sống để dựa vào nhau, thật hạn chế về về tham ái thì hạnh phúc nó mới đong đầy được. Còn bản chất của tham ái là sau đó nó sẽ đưa đến cái hậu họa, làm sao mà khác được. Trở lại vấn đề thì chúng ta biết bất cứ một cái loại tâm nào nó đảm nhận chức năng tái sinh trong một kiếp sống thì cũng chính cái tâm đó nó đảm nhận chức năng hộ kiếp Và sau khi thức tái tục này nó diệt đi thì các cái tâm hộ kiếp nó sinh khởi trong một kiếp sống, nó cũng cùng là một loại tâm với thức tái tục, và chúng sinh và diệt liên tiếp cho đến khi mà các cái tâm độ sinh khởi. Lúc mà chúng ta vào thai mẹ đó thì bắt đầu từ từ rồi có mắt, có mũi, có tai thì bắt đầu các cái tâm độ này nó sinh khởi. Và bắt đầu nó kinh nghiệm đối tượng qua một trong sáu căn này, sáu cái môn này. Và khi các cái tâm lộ của lộ trình ấy diệt đi thì các cái tâm hộ kiếp cùng loại với thức tái tục, chúng lại nối tiếp và điều này chúng xảy ra liên tục cho đến khi nào mà tử thức xuất hiện ở cuối kiếp sống của chúng ta, ở cuối kiếp sống của chúng ta. Như vậy đó, chúng ta thấy chúng ta không có làm được bất cứ một cái điều gì ở cái thế gian này cả, và muôn đời muôn kiếp chúng ta không làm được cái gì cả, nhưng mà chúng ta cứ có cái ý tưởng là chúng ta thích làm cái gì đó. Đâu quý vị kể thì tôi quý vị làm được cái gì không? Không có làm được cái gì cả. Quý vị đào đất, quý vị xây nhà thì chẳng qua quý vị đào cái đất này lên, nó đào cái hố sâu ở đất này lên, quý vị xây cái nhà thì nó còn cái hố sâu đó thôi. Chỉ dời cái cứng cái mềm từ chỗ này qua chỗ khác thôi, không có làm được cái gì cả. Cho dù là máy bay hay là cái gì chắc nữa, nó cũng chỉ là một đống rác mai sau thôi. Bất cứ cái gì bằng sản sinh ở thế gian này từ đất thì nó vẫn trở lại đất, nhưng mà nó là đống rác, nó là đống rác, không có gì cả. Nó phải hư mà, không có cái gì mà nó hư mà nó trở thành đống rác. Chúng ta tưởng rằng xã hội phát triển chúng ta làm ra một cái gì đó, thực không phải, chúng ta đang tạo ra một đống rác rất là lớn cho thế gian này. Và mai kia thì con cháu chúng ta hưởng hết, và chúng không có lúa để ăn, nên là chúng phải ăn cái lúa gì? Chúng phải ăn những cái lúa cỏ mà lúc đó nó không còn cái mùi thơm của gạo nữa. Đất nó sẽ cằn cỗi đi, cái sự màu mỡ, cái sự biến chất của nó đi. Nó sẽ không còn nữa, và tuổi thọ nó ngắn lại, và từ từ trái đất này nó sẽ bị hủy diệt là như vậy. Như vậy chúng ta tưởng là chúng ta văn minh, chúng ta thông minh, chúng ta tạo ra cái này cái kia. Các bạn đang tạo ra đống rác thôi, không có tạo được cái gì cả. Và thế giới này càng ngày càng trở lên một đống rác rất là lớn. Có đúng như vậy không? Hả? Có đúng là một đống rác không? Chỉ là những đống rác thôi, không có gì cả. Alo. Alo. Nghe nghe. Chúng ta tưởng là chúng ta đi làm được một cái điều gì đó, chứ không, chúng ta chẳng làm được cái gì trên cái thế gian này cả. Như vậy chúng ta đã không làm được gì thì chúng ta càng làm cái gì đó thì nó càng thành vô minh và tâm tối mà thôi. Như vậy cái người trí chỉ cái, dùng cái cơ hội chúng ta tranh thủ thời gian ăn ít lại, ngủ ít lại để mà phát triển cái diệu pháp, phát triển cái trí tuệ để mà chấm dứt cái tử thi này là vừa. Và chúng ta có cái thân này á, thì chúng ta chỉ đi kiếm những cái mồi ái dục về cho nó thôi. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái thân này đáp ứng, chúng ta tưởng rằng cái thân này nó có những cái cảm giác này kia, nhưng mà thân này nó là vô chi, nó là sắc pháp, nó là mũ máu. Và chúng ta luôn luôn có cái hướng tầm cầu các dục để đáp ứng cho cái thân này. Nhưng bản chất của cái thân này là cái gì thì chúng ta lại bỏ quên nó. Có đúng là suốt cuộc đời chúng ta chẳng có làm cái gì ngoài cái việc mà chúng ta đi tầm cầu các dục về để bồi đắp cho cái thân này. Chính vì vậy các dục là cái nhân sanh tử là như vậy thưa quý vị. Đức Phật dạy không có sai chút nào hết trơn. Chúng ta không có mong cầu, chúng ta đâu có khổ. Và chúng ta nghĩ rằng tôi không mong cầu sao tôi sống được. Nhưng mà quý vị phải hiểu, thiền pháp thì nó cho những cái điều tốt đẹp nhất cơ mà. Nhưng mà chúng ta rất là sợ. Chúng ta không có tin vào thiền pháp mà. Nên là chúng ta luôn luôn phải tin vào cái sự mong cầu. Do đó mà chúng ta thấy chùa chiền á, nó chỉ có bức tượng gỗ thôi. Mấy cái ông thầy chùa gõ mõ ở trong đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết sao? Là hàng trăm ngàn người kéo lũ lượt chà đạp lên nhau. Rồi tiền giải tung tóe đầy hết chùa đó để mà cầu cầu phước, cầu cầu lộc, cầu tài. Và họ nghĩ rằng những cái bức tượng ở trên cái chùa đó linh thiêng và ban cho họ giàu có. Rồi là về nhà năm đó thì cái người đó làm ăn đúng thiệt, rồi bắt đầu người đó đồn lên như vậy. Rồi bắt đầu nên cái vị thầy chùa đó thì này giảng về nhân quả, nhưng mà này nói rằng chùa của tôi rất là thiêng. Giảng về nhân quả lại nói chùa mình, những cái tượng Phật thờ đây rất là linh thiêng. Quý vị thấy hai cái lời nói nó rất là phũ phàng, mà cái người nghe thì lại khoái thích thú lắm. Thiểu chí nó ở chỗ đó. Thế giảng nhân quả làm gì nữa? Lời nói trước của chúng ta và lời nói sau của chúng ta nó là cái kẻ bịt bợ, chứ không phải lời nói của con Đức Phật. Con của Phật có một lời nói là phải hết sức cẩn trọng. Và càng ngày thì chúng ta biết xã hội nó càng loạn lắm. Khi chúng ta không hiểu pháp á, thì luôn luôn là bất thiện nó xen vào, vô minh tâm tối khủng khiếp lắm thưa quý vị. Chúng ta không biết tâm nó là gì, không biết được cái hành động của chúng ta nó đưa đến chúng ta đau khổ như thế nào. Và chúng ta biết đa phần những người đi chùa là những người đi xuống bốn đường ác đạo. Đi chùa mà mang tà kiếm thì rõ ràng là đi xuống bốn đường ác đạo chứ. Đâu phải quý vị đi chùa, quý vị cúng mấy đồng là sanh về thiên giới đâu, không. Cái tâm của chúng ta nó mê tín, nó tà kiến mà đi xuống hết. Và những cái người thầy vì danh vì lợi thì không có dạy dỗ, không có hướng đạo đúng hết gì hết, thì chúng ta biết xã hội nó trở nên hỗn loạn. Từ đó cái niềm tin tôn giáo bây giờ quý vị thấy ở trên các cái trang mạng xã hội, người ta chửi các nhà sư, chửi những cái vị thầy thậm tệ, và nói là có thật. Nên là tất cả nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Và khi chúng ta hiểu được các cái tâm và các cái quả, nghiệp và quả của nghiệp á, thì cái trí tuệ của chúng ta nó mới được tăng trưởng, và chúng ta biết đâu là nhân, đâu là quả, đâu là thiện, đâu là ác. Rồi tiếp theo nữa thì tâm nó có cái chức năng là hướng tâm. Hướng tâm tức là tâm nó có một cái loại tâm, nó hướng ra các cái đối tượng. Ví dụ như là nó hướng ra cái nhãn môn, nó hướng ra nhĩ môn, nó hướng ra tỷ môn, hướng ra thiệt môn, và nó hướng ra ý môn. Còn cái tâm nào mà nó, chính vì nó có những cái tâm hướng ý môn là chúng ta mới có lúc chúng ta thấy, có lúc chúng ta nghe, có lúc chúng ta ngửi, có lúc chúng ta nếm, có lúc chúng ta xúc chạm, có lúc chúng ta suy nghĩ, là như vậy đó thưa quý vị. Nó vẫn sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta rất đổi là bình dị. Không có cái tâm hướng môn thì chúng ta không thể mở mắt ra để nhìn ai được cả. Đó là cái chức năng thứ tư của tâm, là cái sự hướng đến đối tượng. Nó in dấu lên một trong sáu môn và đã hướng tâm làm cho tâm độ đầu tiên sinh khởi trong một lộ trình, và nó kinh nghiệm cái đối tượng qua một trong sáu cái môn này. Đó là nó có hai cái tâm, hai cái loại tâm duy tác, là tâm hướng ngũ môn và tâm hướng ý môn, là như vậy. Rồi cái chức năng thứ thứ tư của nó là chức năng thứ năm của nó, là chức năng thấy. Thì chức năng thấy nó có hai loại tâm, tức là nó có cái tâm quả bất thiện và cái tâm quả thiện. Do đó mà có lúc chúng ta thấy cái cảnh rất là tốt, có lúc chúng ta thấy cảnh rất là xấu. Tâm thứ năm là chức năng nghe, là chức năng ngửi, là tâm thứ sáu chức năng lế, là tâm thứ bảy. Hằng ngày chúng ta có ăn không, có uống không? Rồi chức năng tiếp theo là chức năng kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Tâm thứ tám là thông qua cái thân căn, thì nó cũng có hai loại tâm, tức là tâm quả bất thiện và tâm quả thiện. Và trong đời sống á, thì không có một ai là hoàn toàn là toàn là cái thấy của quả bất thiện hay là quả thiện. Không, cái thấy thì có lúc nó thiện, có lúc là bất thiện. Và bất cứ ai trên cõi đời này thì những cái tâm quả đó không thể nào là chỉ là một loại được, và luôn luôn nó phải có những hai cái loại xen kẽ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà thiện hoàn toàn thì không thể được. Chính vì vậy có lúc chúng ta, bất cứ một chúng sanh nào, thì cũng có lúc chúng ta thấy nó tốt, cũng có lúc chúng ta thấy nó xấu, là như vậy đó. Hay là cũng có lúc chúng ta nếm cái vị ngon, nếm cái vị dở, là như vậy. Bởi vì nó được gì? Nó được tác động bởi nghiệp thiện và bất thiện mà. Nó cho ra quả. Do vậy mà bình nhật, nên không thể nào mà chúng ta chỉ có một loại quả thấy toàn là thiệt không. Điều đó không thể xảy ra được. Ngay kể cả Đức Phật toàn giác đi chăng nữa thì Ngài vẫn thấy những điều bất thiện, vẫn nghe những lời bất thiện, vẫn phải ăn những cái vật thực mà nó không tốt đẹp. Nhưng là khi mà Ngài ở cái xứ Vedanta đó, Ngài phải ăn cái lúa ngựa 3 tháng, cái cơm mà xay từ lúa ngựa ra. Ngài vẫn phải bị xúc chạm bởi cái sự xúc chạm của quả khổ. Chính vì nhiều đời nhiều kiếp, những cái thiện và bất thiện này nó đã tạo ra những cái nghiệp, nó đã cho những cái, chính vì vậy nó cho ra những cái quả đó. Nên là không có một chúng sanh nào trên đời này nè toàn thấy những điều tốt, điều đó không thể xảy ra được. Và không có một chúng sanh nào trên đời này toàn nghe những cái điều tốt lành, không thể xảy ra được. Do vậy, Ai chửi mình, làm ơn, mình nói đúng rồi, Pháp nó phải là như vậy. Không thể nào ta toàn nghe những cái lời tốt đẹp được, không có chuyện đó. Không thể nào chúng ta toàn nghe những lời du dương được, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó. Do vậy là bất thiện là đương nhiên rồi. Nên chúng ta, người nào chửi chúng ta hoan nghĩ, ô Pháp nó phải vậy, không thể nào mà ta cứ mãi nghe những điều thiện được. Mà chúng ta nghe những cái điều thiện chán lắm, thưa quý vị. Nó phải là cả thiện cả bất thiện, quả của nó không thể được. Không thể nào một kể cả một đức đức Phật cái chăng nữa, các ngài vẫn giáo giới các chư tỳ kheo, các ngài vẫn dạy dỗ các chư tỳ kheo, những cái điều này là bất thiện, những điều kia là bất thiện, các ngươi không nên làm những điều này, không nên làm những điều kia. Nên là chúng ta sống với vợ, với chồng, với con, với cái, sống với ai đó, chúng ta đừng bắt người khác phải nói những điều tốt đẹp chính chúng ta, không được nói điều bất thiện. Điều đó là không thể. Mà chúng ta phải nhớ một điều rằng bất thiện hay là thiện đều là pháp, là nghiệp và quả của nghiệp, không có ai ở đó. Cái điều đó mới là điều đáng cần phải chú ý. Rồi cái chức năng nữa của tâm là chức năng tiếp nhận. Như vậy chúng ta thấy ngay kể cả bậc toàn giác cũng bị chửi là chuyện bình thường. Nhớ như vậy. Nên là chúng ta bị ai đó chửi này kia, chúng ta phải nên nhớ rằng là ôi cái chửi này không ăn thua đâu. Những cái kiếp khác á, mình không những chửi mà còn đòi đốt nhà nó nữa kìa. Bây giờ nó mới chửi như vậy có ăn thua gì? Còn nhẹ lắm. Ngày xưa không những mình còn chửi nó, còn mình còn đòi đốt nhà nó, mình còn đòi ngày kia nữa, bây giờ nó chửi mình một vài câu không có nhầm nho gì cả. Khi mình hiểu các pháp vậy, mình không có phản ứng lại. Mình không thể nào mà suốt ngày chỉ đòi nghe những cái điều mà thiện đến tai mình được, không có chuyện đó. Không phải mình nghe giáo pháp của Đức Phật thì từ đó về sau mình không nghe những cái lời bất thiện nữa, không phải. Không phải chuyện đó, đâu có chuyện đó được. Ngài vẫn nhìn thấy điều bất thiện, vẫn nghe điều bất thiện, nhưng mà tâm của Ngài không phản ứng với nó bằng bất thiện thôi. Hai cái đó là khác nhau, thưa quý vị. Rồi chức năng thứ 9 là chức năng tiếp nhận tâm, là tiếp thâu đó. Chúng ta không tiếp thâu cảnh thì chúng ta không biết cái cảnh đó là cảnh gì cả, không biết cái màu đó là màu gì. Do đó mà nó có chức năng tiếp thâu, là sự tiếp nhận đối tượng. Sau đó khi mà ngủ xong thức nó diệt đi thì nó có hai cái loại tâm đảm nhận cái chức năng tiếp thâu. Đó là tâm đảm nhận quả bất thiện và tâm nhận quả thiện. Rồi thứ 10 là chức năng suy đạt. Suy đạt tức là quan sát, suy xét về cái đối tượng xuất hiện qua một trong sáu môn của chúng ta. Ví dụ như ngày cái người nào đó đến nhà chúng ta thì chúng ta mở cửa chúng ta nhìn. Rồi khi chúng ta nhìn thì chúng ta mời người đó vào nhà. Rồi người đó vào nhà thì chúng ta quan sát cái cử chỉ của họ về đối tượng xuất hiện qua một trong sáu căn như vậy. Thì những cái ví dụ đó nó nổi bật, nó rõ ràng cho tâm của chúng ta rất là dễ dàng. Người trí nhờ ví dụ để hiểu. Thì nó có ba cái loại đảm nhận cái chức năng. Cái chức năng đó là suy đạt tâm, là tâm suy xét thọ xả quả bất thiện. Rồi là suy đạt tâm nó kèm với thọ xả quả thiện. Và suy đạt tâm nó kèm với thọ hỷ. Do đó mà nó có ba cái tâm quan sát này. Rồi cái thứ 11 đó là chức năng của tâm, tức là cái chức năng xác định. Cái chức năng xác định này thì nó là một cái loại tâm duy tác, là nó xác định xem đây là cái cảnh gì, thuộc về cái cảnh gì, và nó thuộc về bất thiện hay thiện. Từ cái chỗ này mà nó xác định Thì nếu mà khéo như lý tác ý á, thì nó xác định, nó làm cái lền cho cái động lực. Dầu là cái kia có là quả khổ đi chăng nữa, có là quả bất thiện đi chăng nữa, nhưng mà nhờ cái xác định tâm này này, mà nó khéo tác ý, thì cái động lực của chúng ta vẫn là động lực thiện hay động lực vi tác là như vậy đó. Chính vì vậy chúng ta mới ra khỏi luân hồi sanh tử, mới có cái cơ hội. Còn những người không nghe diệu pháp, không hiểu gì cả, không có cái cửa nào được hết trơn á, không có một mảy may luôn. Nằm mơ giữa ban ngày, người ta nói nằm mơ giữa ban ngày, bạn mơ gì thì mơ, chứ chưa bao giờ bạn có giấc mơ nào giải thoát hết. Bất cứ ai, không có cái giấc mơ nào được gọi là giấc mơ giải thoát cả. Điều đó là không có. Chính vì vậy cái sức năng xác định vô thấp ba la cái chá là cái xác định đối tượng để xem là cái loại tốc hành tâm nào sẽ sinh khởi. Và tiếp theo trong một trong các cái lộ trình ngũ môn thì nó có một loại tâm duy tác làm cái chức năng này, đó là cái tâm hướng ý môn mà chúng ta đã học đó. Rồi cái chức năng 12 là cái chức năng tốc hành tâm. Tốc hành tâm tức là bảy cái sắc la đó nó chạy qua đối tượng và nó thọ hưởng. Nó thọ hưởng, nó cảm nghiệm và nó trải nghiệm cái đối tượng một cách tốt đẹp nhất. Chính vì vậy mà ở đây á, là nó có phiền não và nó có nghiệp thiện hay bất thiện, hay là động lực của siêu thế hay là động lực của duy tác của các vị A-la-hán. Thì nó có 55 cái loại tâm có thể đảm nhận cái chức năng tốc hành. 55 cái loại tâm đó là gì? 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, rồi 16 tâm dục giới trừ ra tâm quả, 12 tâm bất thiện, 12 tâm dục giới, 12, 16 là bằng nhiêu? 28, 28 với lại 10 tâm sắc giới là bằng 48. 48 à, không phải động lực hả? 55 loại có thể đảm nhận chức năng tốc hành, tức là 12 tâm bất thiện này, rồi là 16 là 28, 28 với lại 10 là 3, 38, 10 là 10 là 38. 38 với lại 8 là 46. Với lại 8 tâm siêu thế là 4 tâm đạo, 4 tâm quả là 54. 54 với lại một cái tâm thọ hỷ vi tiếu là 55 tâm động lực này. Như vậy nếu tính ít, nếu tính số ít của nó thì 55 cái động, nó có tất cả là 55 cái động lực như vậy. Chúng ta cần phải nhớ đó là chức năng thứ 12 của tâm nó làm việc. Rồi cái chức năng thứ 13 đó là chức năng đăng ký tâm, tức là móc cảnh đó. Thì chúng ta biết móc cảnh thì nó chỉ có ở sanh ở trong dục giới mà thôi. Một trong 11 cái tâm làm việc móc cảnh, tức là 8 cái tâm quả dục giới và 3 cái tâm quan sát. Như chúng ta đã biết vô nhân đó, thì nó làm cái việc móc cảnh này. Cái cảnh nào quá lớn, nó còn dư tàn thì nó móc lại, có hai sát na. Thì nó đảm nhận cái chức năng biết đối tượng sau khi mà các tốc hành tâm đã diệt đi. Nó còn lại cái cảnh đó thì nó có 11 cái loại tâm nó đảm nhận cái chức năng này, đó là tâm suy đạt là 3 tâm, các cái tâm dục giới có nhân, cái tâm quả dục giới là quả của thiện, tức là 8 tâm đó. Và cái chức năng thứ tư là chức năng thứ 14 là chức năng tử chú tí chí tá, là chức năng đi khỏi kiếp sống này, tức là cái kiếp sống này, đi khỏi kiếp sống này, tức là khi mà chúng ta chết á, Cái tâm tử nó sanh khởi thì thân tướng này nó toàn hoàn hoại tiêu, và chúng ta không còn biết đâu là cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng, tiền bạc hay là nhà cửa ở cái thế giới này, không còn chi nữa cả. Những cái chúng ta được thấy được nghe ở thế giới này về cha, về mẹ, về bạn bè, về chú Tô Ly hay là về vợ, về con này kia đều tan biến hết. Thân thể này nó bỏ lại. Do vậy cái vỏ bề ngoài nó che lấp các pháp của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được nó rồi thì chúng ta thấy không có con người nào ở thế gian này cả, mà chỉ có các pháp nó vận hành theo nhân duyên mà thôi, theo nhân duyên mà thôi. Như vậy sau khi tự thức đã sinh khởi thì nó đảm nhận chức năng này và rồi nó diệt đi, thì đó là thời điểm cuối cùng của kiếp sống và ta không còn là con người cụ thể này nữa. Thì nó có 11 cái loại tâm quả nó đảm nhận cái chức năng tự thức, chúng cùng loại với các tâm đảm nhận chức năng tái sinh hay chức năng hậu kiếp. Bất cứ cái loại nào nó đảm nhận chức năng tái sinh trong một kiếp sống thì nó cũng đảm nhận cái chức năng hộ kiếp và nó cũng đảm nhận chức năng tử. Như vậy thì chúng ta biết do duyên mà thức tái tục sinh khởi trong kiếp sống cụ thể với các tâm sở đồng sinh khác nhau và cùng với các sắc, với những phẩm chất khác nhau tùy vào sức mạnh và tính chất của tâm tái tục. Và nó có 10 loại tâm quả, nó ta làm việc tái sanh ở cái cõi dục giới. Nó đảm nhận chức năng tái sinh trong 11 cõi dục giới là như vậy. Còn tâm suy đạt thọ xả đó thì nó là quả bất thiện, nó đảm nhận cái chức năng mà tái sinh nơi 4 cái cõi khổ. Và những cái tâm kia thì nó đảm nhận ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Hôm nay đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Phước báo do phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ A Tu La phi nhân. Và kính chia phước lành này đến tất cả cho quý vị đạo hữu Phật tử và thân quyến của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và nhất là sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn. Phước báo này con nguyện sớm chứng đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Thà. Sa thú sa thú, con cảm ơn sư vì bài pháp tối nay. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Ủa sao Phúc Nguyên nói đi đâu mà có lên nữa hả?